Chương 2226, chi tiết kế hoạch. Đinh, thành công đánh giết bành đạn, thu hoạch được 2 tỷ điểm tinh có thể đáng, 1.500 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được kim lân thú huyết mạch, kim lân thú lân phiến, độc nhãn cự thú tộc chìa khóa, hy hữu. Dịch Thiên Vân đều không có để lại bành đạt linh hồn, trực tiếp liền là chém giết. Hắn thấy, bắt lấy những người khác đến siêu hồn đồng dạng là không sai biệt lắm, bọn họ đều là cùng đi đến, biết đến nội dung cũng đều là không sai biệt lắm, cho nên không cần thiết đặc biệt lưu lại bành đạt. Mấu chốt là bành đạt tương đối mạnh hung hãn, đây chính là đại tinh tôn hậu kỳ cự thú. Vô luận phương diện nào đều vượt qua hắn, vì để tránh cho lật bàn, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền là chém giết. Không lưu hậu hoạn. Trời biết nói bành đạt đằng sau sẽ có chiêu thức gì, dù sao tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp cho chém giết là được rồi. Tại chém giết lúc sau, một đám người đều trợn tròn mắt, nhất là những cái kia vừa mới vây quanh tới đồng bạn bọn hắn vừa định tới cứu viện, đều đã quá muộn. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đem bành đạt chém ở đao hạ. Ngắn ngủi truy thủ, lại có thể nhẹ nhõm chém giết đại tinh tôn hậu kỳ cự thú. Đại tinh tôn hậu kỳ cự thú. Đây chính là tương đối nghịch thiên tồn tại, tuyệt đối là vượt xa quá cùng cấp độ đại tinh tôn hậu kỳ người tu luyện, nhưng tại Dịch Thiên Vân tựa như là chém dưa thái rau giống như, nhẹ nhõm cho chém giết. Nằm trong loại trạng thái này, thật sự là để bọn hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng, lao đại của bọn hắn đều bị chém giết, về phần bọn hắn đây còn không phải là dễ dàng liền có thể đối phó. Tinh tôn cấp bảo vật đậu long kem chút đem đầu lưỡi của mình cho nuốt vào, bị Dịch Thiên Vân vũ khí trong tay dọa cho choáng váng. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn sẽ có tinh tôn cấp bảo vật. Bọn hắn đối vũ khí quen thuộc trình độ, cũng không làm sao cao, cũng là gần nhất mới bắt đầu quen thuộc lấy trước kia loại trạng thái, nơi đó có thể sử dụng vũ khí gì, thuần túy liền là thể phách dừng lại cuồng đụng mà thôi. Bây giờ có được người tu luyện trạng thái, tự nhiên có thể sử dụng vũ khí cùng võ học, nhưng lại thế nào có thể sử dụng võ học cùng vũ khí, đều là không thế nào quen thuộc. Bây giờ thấy Dịch Thiên Vân dùng tinh tôn cấp vũ khí lúc, thật đúng là bị hù dọa, bọn hắn biết đây là cái gì đồ chơi. Dịch Thiên Vân cầm trong tay tinh tôn cấp bảo vật, từng bước một đi về phía trước, nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói, các ngươi mới vừa nói nơi này là cái gì tới, địa ngục cửa. Không biết đây là chúng ta tiến về địa ngục cửa, còn là của các ngươi địa ngục cửa đâu. Đậu long bọn hắn nuốt ngụm nước bọn, cái này thật đúng là song hiện tại biến thành Dịch Thiên Vân ngăn lại cửa ra, bọn hắn muốn chạy đi, nhất định phải đánh bại Dịch Thiên Vân. Tài năng chạy đi. Lập tức, tình huống liền bị đảo lộn như thế tình huống, đem bọn hắn đều làm cho phủ, ai có thể nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này. Giết ra ngoài. Đậu long bọn hắn rất nhanh liền cắn răng hướng cái này bên cạnh xông lại, đã đều bị nhốt rồi, vậy coi như là chết, đều muốn cùng đối phương đụng một cái. Đậu long bọn hắn nhao nhao hướng cái này bên cạnh vọt tới, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, cầm trong tay tinh tôn cấp chủy thủ, tựa như là một tôn môn thần. Đem nơi này cho thủ đến nghiêm nghiêm thật thật. Giết ra ngoài, các ngươi giết đến ra ngoài a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, dưới chân một bước, liền là cấp tốc một chạm đánh xuống, một nói lợi mang từ chùy thủ bên trong phun ra ngoài, tại hắn cấp tốc một chém xuống, nhẹ nhõm đem một tên độc nhãn cự thú tộc cho thu hoạch được, không có chút nào độ khó. Tu vi so với hắn còn muốn kém cỏi tình huống dưới, đối mặt tinh tôn cấp bảo vật, càng là lộ ra yếu ớt vô cùng. Đậu long bọn hắn đấy lòng mắt lạnh, cũng không để ý tới chính mình đồng bạn, còn lại hai người phân tán hướng hai bên cuốn đi, muốn thông qua phân tán Dịch Thiên Vân lực chú ý, tốt có thể từ bên cạnh bỏ chạy. Ai ngờ không chờ bọn hắn tới, Thiên Du Nguyên cùng Thiên Tinh Hoàn, một người ngăn ở một bên, thật là đem đường cho triệt để phá hỏng. Các ngươi khó nói quên chúng ta sao? Thiên Du Nguyên bọn hắn cười lạnh một tiếng, bọn hắn có lẽ không có Dịch Thiên Vân cường lực như vậy, nhưng cản lại bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Giết! Đậu long bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, độc nhãn cự thú tộc lực lượng lần nữa lật một phen, nhưng dạng này không có ý nghĩa, rất nhanh Dịch Thiên Vân liền xông lại, tại Thiên Du Nguyên bọn hắn hiệp trợ dưới, nhẹ nhõm đem hai tên độc nhãn cự thú tộc cho chém ở đao hạ. Trong đó đậu long tức thì bị chém vào còn lại linh hồn, bị hắn cho nắm ở trong tay. Muốn giết cứ giết, chúng ta độc nhãn cự thú tộc, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Đậu long tại tử vong thời khắc, vẫn là không có lựa chọn đầu hàng. Yên tâm, không có để cho các ngươi đầu hàng, các ngươi đầu hàng, ta cũng đừng. Dịch Thiên Vân cười lạnh sử dụng siêu cấp siêu hồn, bắt đầu điên cuồng tại đậu long linh hồn mặt siêu hồn. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân mới chậm rãi bung ra, đậu long ký ức, cơ bản bị hắn cho dò xét hết. Không có chờ đối phương gào thét thứ gì, liền trực tiếp bóp nát cái này một đoàn linh hồn. Nương theo lấy vô số điểm sáng tiêu tán, hiện ra tại Thiên Du Nguyên trước mặt bọn hắn, là Dịch Thiên Vân cái kia cực kỳ băng lãnh vẻ mặt nghiêm túc. Dịch huynh đệ, thế nào? Thiên Du Nguyên bọn hắn cũng có thể cảm giác được không thích hợp, Dịch Thiên Vân tựa như là gặp được chuyện nghiêm trọng gì giống như, sắc mặt một chút liền thay đổi. Dưới tình huống bình thường, đánh giết nhiều như vậy tên độc nhãn cự thú tộc, hơn nữa còn là vượt cấp đánh giết, hẳn là cao hứng mới là Dịch Thiên Vân chẳng những không có cao hứng, còn một mặt nghiêm túc, biểu thị nhất định là có chuyện gì. Tình huống có chút phức tạp, trên đại thể ta biết kế hoạch của bọn hắn, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ừm. Dịch huynh đệ, ngươi lại suy đoán xảy ra chuyện gì tới? Thiên Du Nguyên bọn hắn nghiêm túc nhìn qua, cho tới nay Dịch Thiên Vân đều không có đoán sai, đây là khẳng định cũng không sai. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân là cầm tới ký ức, chỗ nào vẫn là suy đoán ra, trực tiếp liền là chân chính kế hoạch. Đại lượng độc nhãn cự thú tộc đã lẫn vào tiền đến, cái này một nhóm là nhóm đầu tiên, đằng sau còn có cái khác độc nhãn cự thú tộc trà trộn vào đến, bọn hắn còn ở bên ngoài bài trừ cửa lớn rất nhanh. Bọn hắn đều sẽ tiến đến, chủ yếu kế hoạch liền là mở ra cái này phiến cửa lớn, và lại liền là phá hủy cái này tử kim thần các, để tiến đến người tu luyện, đều bị chôn sống tại cái này. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, phá hủy tử kim thần các, chôn sống nơi này. Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy tên người tu luyện ở chỗ này, nếu là đều bị chôn sống lời nói, thật đúng là Xích Nguyệt Tinh đều không cần giả, có thể nói một đêm liền trở lại nguyên thủy thời kỳ. Này làm sao phá hủy tử kim thần các, kiên cố như vậy tử kim thần các, đừng nói đại tinh tôn, liền xem như thần tinh tôn tới, phỏng chừng đều không có cách nào phá hủy a. Bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, như vậy kiên cố địa phương, làm sao phá hủy. Cho nên bọn hắn ưu tiên liền là mở ra cái này cửa lớn, tìm tới tử kim thần các quyền khống chế, dạng này liền có thể điều động tử kim thần các lực lượng, tiến hành vây giết nếu là không có loại năng lực này. Liền tiến hành phá hủy. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, tình huống cặn kẽ căn bản là dạng này, mà lại bọn hắn còn có giúp đỡ một khối trà trộn vào tới. Giúp đỡ? Cái gì giúp đỡ? Bọn hắn không quá có thể tưởng tượng ra được. Lục ma tộc cùng ác linh tộc, liền là trợ thủ của bọn hắn hiện tại cũng liên thủ, muốn một khối đem nơi này cho triệt để thống trị. Dịch Thiên Vân ngữ khí băng lãnh, thật đúng là cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Chương 2227, Kết Minh. Dịch Thiên Vân trước đó đều là suy đoán, cảm thấy độc nhãn cự thú tộc có thể tiến hành kinh người như thế diện hóa, để hắn nhớ tới ác linh tộc cùng lục ma tộc cái này hai đại chủng tộc, đều là thông qua thôn phệ huyết mạch đến tiến hành diện hóa. Độc nhãn cự thú tộc lực lượng là rất mạnh, đang diện hóa năng lực bên trên 10 phần khiếm khuyết, hoặc là nói không rõ lắm làm sao chính xác diện hóa hiện tại có ác linh tộc cùng lục ma tộc gia nhập. Cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Cái này, liền để bọn hắn triệt để diễn hóa thành công, tiến một bước điệu tăng cường bản thân. Loại chuyện này, cũng không có để hắn cảm thấy kinh ngạc, trước đó đều đã đoán được, mới khiến cho hắn không có cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nếu như nói để hắn phi thường khiếp sợ một việc, vẫn là độc nhãn cự thú tộc tổng bộ, vẫn là không có từ bọn hắn trong linh hồn đi ra như thế nghiêm khắc tình huống, để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phái tiến đến độc nhãn cự thú tộc, cũng không biết nói tổng bộ ở đâu. Ác linh tộc cùng lục ma tộc bọn hắn sắc mặt biến hóa, ác linh tộc bọn hắn tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng cũng biết cái chủng tộc này buồn nôn trình độ. Nhất làm cho bọn hắn ấn tượng xấu nhất, vẫn là cái kia lục ma tộc Thiên Du Nguyên có thể nói cho tới nay, đều là cùng lục ma tộc làm đấu tranh, đến đằng sau xem như miễn cưỡng diệt đi cái kia lục ma tộc. Nhưng chân chính tình huống, cái kia vẹn vẹn lục ma tộc một cái chi nhánh, chân chính lục ma tộc tổng bộ cũng không phải là ở chỗ này, từ đầu long bọn hắn trong trí nhớ, cũng không có đến tương quan ký ức, chỉ có một cái ấn tượng, cái kia chính là lục ma tộc phái người tới cùng bọn hắn kết nối. Ác linh tộc cùng lục ma tộc, song song cho độc nhãn cự thú tộc làm ra cái cực hạn diện hóa năng lực đến, để cho độc nhãn cự thú tộc hướng người tu luyện cái này bên cạnh diện hóa hiệu quả hết sức rõ ràng, cũng làm cho độc nhãn cự thú tộc phi thường hài lòng. Lúc trước độc nhãn cự thú tộc bọn hắn sẽ thất bại, rất lớn trình độ ở chỗ không biết võ học, cũng sẽ không dùng vũ khí gì tại tu luyện người chiến bên trong, mới có thể tan tác rút lui. Dù sao nhiều một thanh vũ khí cùng võ học, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, ngay cả vượt cấp chiến đấu cũng không có vấn đề gì.

6-7 cấp tinh văn sư, toàn bộ Xích Nguyệt Tinh đều không có 6-7 cấp tinh văn sư A. Liền ngay cả cấp 5 tinh văn sư, sợ là đều khó mà thấy một lần. Thiên Du Nguyên cười khổ nói như vậy, chúng ta là không có cách nào đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài ngốc đợi. Không biết những cái kia độc nhãn cự thú tộc, lại dự định dùng phương pháp gì để phá trừ đâu. Thiên Du Nguyên đối với cái này rất ngạc nhiên, không biết độc nhãn cự thú tộc sẽ dùng dạng gì phương pháp để phá trừ. Chương 2228, Kim Cửa. Trước mắt phức tạp như vậy tinh văn, nếu để cho ban nãy mấy cái độc nhãn cự thú tộc để phá trừ, theo bọn hắn nghĩ là rất không có khả năng sự tình. Tại bọn hắn trước khi đến, bọn hắn vẫn chơi đùa lấy, cũng không gặp chơi đùa đi ra thứ gì, ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Về phần những cái kia độc nhãn cự thú tộc, sẽ có hay không có cấp 6 tinh văn sư cấp độ, liền trước mắt mà nói khẳng định là không có. Độc nhãn cự thú tộc đối với phương diện này hoàn toàn không thông thạo, bây giờ có thể diễn hóa thành bộ dáng này, cũng là gần đây mới như thế. Bởi vậy gần đây mới biến thành có được người tu luyện tư thái tồn tại, đại biểu cho vừa mới có thể tu luyện võ học, còn có tu luyện tinh văn loại hình trong thời gian ngắn như vậy, có thể đạt tới cấp 6 tinh văn sư, cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân không có từ trong trí nhớ tìm tới đặc biệt có dùng ký ức, Bành Đạt bọn hắn liền là trước lại tới đây đóng quân, để tránh cái khác người tu luyện xuống tới. Hắn suy đoán là đang chờ đợi ác linh tộc hoặc là lục ma tộc tới bài trừ, dù sao lấy năng lực của bọn hắn, thực tình không có cách nào bài trừ. Vô luận là từ tinh văn bên trên bài trừ, vẫn là từ bạo lực bên trên bài trừ, đều là cực kỳ khó khăn nhất là bạo lực bài trừ. Cái kia căn bản là rất không có khả năng sự tình. Nơi này vật liệu tuyệt đối nghịch thiên, tinh tôn cấp bảo vật đối cứng đi lên, sợ là tinh tôn cấp bảo vật đều muốn hư mất. Chí ít Dịch Thiên Vân cảm giác mình phá hư lời nói, chỉ sẽ đem mình cho chấn thương, mà không phải đem cái này phiến cửa lớn làm hỏng. Nếu có thể phá hư lời nói, sớm đã có người phá hủy, mà không phải lưu đến bây giờ. Trước mắt xem ra, không biết dùng phương thức gì tài năng phát động mở cửa. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới, muốn nhìn một chút có hay không lô đút chìa khóa, nhìn hồi lâu, đều không có lô đút chìa khóa, đại biểu cho trong tay Tử Kim Thần Các chìa khóa, không có ích lợi gì. Cái này hiển nhiên liền tương đối lung túng, đây chẳng phải là cái này chìa khóa không có tác dụng gì. Chỉ có thể nói sau này, mới có thể sử dụng cái này chìa khóa. Khi bọn hắn đang tìm tòi cái này phiến cửa lớn lúc, bọn hắn lập tức cảm giác được phía sau truyền đến mấy nói khí tức, để bọn hắn cấp tốc quay người nhìn sang đập vào mi mắt, đúng là mấy nói quen thuộc bóng người, Sở Gia. Không nghĩ tới Sở Gia người, đều hướng cái này vừa đi tới, mà không phải theo trên bản đồ đi. Không nghĩ tới, ngươi cũng phát giác được tình huống bên này rồi hả? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cái này một bên, tinh hắn sẽ đến cái này một bên, ngược lại là không có vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cảm thấy Tĩnh Hàn rất có thể, cũng có thể đoán được một ít chuyện, đem chân chính phương vị tìm cho ra cái này nhìn tốn bao nhiêu thời gian, mới cho đoán được. Hiện tại xem ra, tiêu tốn thời gian vẫn là vô cùng ngắn, xem ra Tĩnh Hàn năng lực thực tình không tệ. Sở Hà Thông bọn hắn nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, đều trừng to mắt, không nghĩ tới còn thật sự ở nơi này tìm tới cửa vào. Chỉ là nhìn cái này một cái cửa lớn, liền biết không phải là đơn giản đại môn. Có thể mở ra lời nói, bên trong khẳng định có đại lượng bảo vật. Đúng vậy, hơi phán đoán chậm chút, so với chậm hơn không ít bất quá, tựa hồ chúng ta cũng không có quá muộn tới. Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp lóe ra, tựa hồ cảm thấy lần thứ nhất gặp được đối thủ. Dịch Thiên Vân từng bước dẫn trước chính mình, để cho nàng cảm thấy 10 phần mãnh liệt, không có cái kia loại khống chế cảm giác. Hoàn toàn chính xác không có quá muộn tới, chúng ta tới sớm cũng không có ý nghĩa, cửa lớn cơ bản không mở được. Trừ phi ngươi tinh văn năng lực cao tới 6-7 cấp trở lên, nếu không là mở ra không được. Dịch Thiên Vân nhún vai thẳng thắn địa nói ra. Dù sao còn không thể nào vào được, nói thẳng ra cũng không có gì. Thiên Du Nguyên bọn hắn lần này ngược lại là tương đối chấn định, đối mặt Sở Gia 7 vị đại tinh tôn, lần này lại là cảm thấy không quá hư. Vừa rồi Dịch Thiên Vân chỗ hiện ra lực lượng, này lại mới biết nói vì sao trước đó không sợ Sở Gia, thật nếu là hợp lại, không nói có thể nghiền ép đối phương. Có thể làm cho đối phương có tổn thất cực kỳ lớn, vẫn là không có vấn đề gì. Nhất là một chiêu kia thôn phệ bầu trời sao, thật đem bọn hắn dọa cho lấy. Tĩnh Hãn không có trả lời thứ gì, nhấc chân liền hướng cái này vừa đi tới, cẩn thận quan sát cái này một cái cửa lớn. Sở Hà Thông bọn hắn nhìn về bên này một chút, cũng cũng không có cùng bọn hắn xung đột thứ gì, trước mắt đều không có bảo vật gì nhưng đoạn, cửa lớn cũng khó có thể mở ra, cũng không cần phải đánh cái ngươi chết ta sống. Tại cẩn thận xem xét một hồi lâu lúc sau, Tinh Hãn mới gật gật đầu nói, không tệ, cái này đích xác là không có cách nào mở ra, chí ít yêu cầu 6-7 cấp trở lên tinh văn sư. Mới có thể mở ra, độ khó có thể nói tương đối lớn, căn bản là không có cách nào mở ra. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể nhìn, không thể đi vào rồi. Sở Hà thông nghi hoặc nói, trước mắt xem ra là như thế. Tĩnh Hãn đưa tay chạm đến lấy phía trên tinh văn, lạnh nhạt nói, tình huống là tương đối phức tạp một điểm, bất quá hẳn là yêu cầu thỏa mãn điều kiện gì, mới có thể mở ra cái này phiến cửa lớn. Về phần là cần gì điều kiện, cái này thật đúng là không tốt lắm phán đoán. Tĩnh Hãn quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, cười nhạt nói, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Tĩnh Hãn, không biết công tử tôn xưng. Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nói thẳng tên thật, bất quá chỉ là báo đằng sau hai chữ, đối với Tĩnh Hãn vẫn là ôm mấy phần thưởng thức thái độ, cảm thấy biết nhau một chút cũng không tệ lắm. Nguyên lai là Thiên Vân công tử, ngươi ở phương diện này năng lực, vẫn là tương đối mạnh, nhanh như vậy liền suy đoán ra mục đích thực sự đến, không biết ngươi đối cái này phiến cửa lớn, có ý nghĩ gì đâu, có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút ta. Tĩnh Hãn cười nhạt nói, không biết lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, có ích lợi gì chứ? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, trên cơ bản không có chỗ tốt gì, bất quá ta có thể cam đoan, chúng ta Sở ra sẽ không ra tay với các ngươi, không biết điểm ấy thành ý phải chăng đủ đâu. Tĩnh Hãn tựa như là tộc trưởng giống như, trực tiếp thay Sở Hà thông bọn hắn quyết định sự tình. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, từ nơi này Tĩnh Hãn trong lời nói, có thể nhìn nghe ra quyết định của nàng quyền tương đối lớn bên cạnh Sở Hà thông, căn bản không có ý kiến gì. Hết thể đều lấy nàng làm chủ. Cái này khiến hắn đối Tĩnh Hãn thân phận chân chính, cảm thấy hết sức tò mò, chẳng lẽ là dưới tộc trưởng đời thứ nhất dự định người. Cái này xác thực xem như tương đối lớn thành ý. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền hào phóng một điểm, đem có thể tra xét ra tin tức nói ra đi. Dịch Thiên Vân đưa tay đụng vào cái này phiến kim cửa, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy, cái này phiến kim cửa thiếu hụt là huyết dịch, ta tại đụng vào lúc. Liền có một loại hút máu cảm giác, tựa hồ muốn đem trong cơ thể ta máu cho hút ra đến, tức là yêu cầu hấp thu huyết dịch, mới có thể mở ra cái này phiến cửa lớn. A, còn có loại cảm giác này, vì cái gì chúng ta liền không có loại cảm giác này? Sở Hà thông bọn hắn đưa tay đụng vào, lại là không có cái này loại đặc thù cảm giác. Ta cũng không có loại cảm giác này. Thiên Du Nguyên lắc đầu nói. Ta có loại cảm giác này. Thiên Tinh Hoàn kinh ngạc nói, trước đó ta liền muốn nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều có loại cảm giác này. Ta cũng có loại cảm giác này. Tĩnh Hãn mắt sáng lên, không hổ là Thiên Vân công tử, xem xét ngược lại là cẩn thận. Đây cũng không phải cẩn thận, ta nghĩ ngươi cũng đã nhận ra, không phải sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, nữ nhân này liền là cố ý, tâm cơ tương đối chìm. Chương 2229, chết sĩ diện. Dịch Thiên Vân cũng không tin Tĩnh Hãn không đoán ra được, hắn cảm giác Tĩnh Hãn nhất định có thể đoán được. Chỉ là cố ý hỏi hắn thế thôi. Về phần Sở ra không cùng bọn hắn cướp đoạt, điểm ấy ngay từ đầu, Tĩnh Hãn liền nói không cùng bọn hắn là địch, vậy dạng này nói cũng không có ý nghĩa gì. Nói trắng ra là, Tĩnh Hãn liền là muốn tiếp tục thăm dò hắn, xem hắn có thể biết nói bao nhiêu, tốt làm một cái ước định. Nếu như nói Tĩnh Hãn sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm gì, cái kia là chuyện không thể nào Tĩnh Hãn biểu lộ, hoàn toàn tựa như là cái ni cô giống như. Hảo cảm gì rất không có khả năng, thuần túy liền là một loại thăm dò. Ta là hơi phát giác một điểm mà thôi, xem ra Thiên Vân công tử đoán được càng nhiều, biết được càng nhiều một điểm. Tĩnh Hãn không có phủ nhận ý nghĩ của mình, nhìn lấy hắn mỉm cười, cái kia không biết Thiên Vân công tử, đối với cái này huyết dịch, lại có ý nghĩ gì à? Cái này có thể có ý kiến gì không, còn không phải phi thường trực tiếp điểm, đem máu phun tại phía trên là được rồi, về phần cần bao nhiêu? Vậy liền nhìn cái này một cái cửa lớn nhu cầu. Dịch Thiên Vân nhún vai, lạnh nhạt nói, trước mắt xem ra, liền là cách làm này, còn lại cách làm, thật đúng là không rõ lắm. Đã cái này phiến cửa yêu cầu máu của bọn hắn, cũng chỉ có thể đem huyết dịch phun lên đi, về phần đằng sau lại biến thành cái dạng gì, hắn là không thể nào biết đến, chỉ là có thể cảm ứng ra đến một điểm, cái kia chính là cái này phiến cửa yêu cầu đặc biệt máu. Tại bọn hắn bắt chuyện đồng thời, đột nhiên lại là một nhóm bóng người xuất hiện ở sau lưng, để bọn hắn quay đầu sau này nhìn lại ra hiện tại bọn hắn trước mắt, đúng là Trúc Gia. Trúc Gia xuất hiện, tự nhiên là nhìn thấy cái kia tự đại cuồng Trúc Tinh. Vậy mà đây mới thật sự là thông đạo, kém chút liền cho bỏ qua Trúc Tinh hùng hùng hổ hổ đi theo tới. Khi nhìn đến bọn hắn đợi ở chỗ này lúc, hai mắt tỏa sáng nói, tính hắn muội muội, xem ra ngươi đồng dạng tìm tới chân chính cửa vào, ta đang muốn đi nói tìm ngươi, nói cho ngươi chân chính cửa vào đâu. Trúc Tinh cười đi tới, nhìn tựa như là hắn tìm ra giống như chân chính tình huống, tự nhiên không phải hắn tìm ra, mà là cái khác trưởng lao phân tích ra được. Đã có thể trở thành Xích Nguyệt Tinh đại gia tộc, tự thân khẳng định là có không kém thực lực, có thể tìm ra trong đó vấn đề, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần, chân chính cửa vào, tìm ra cũng không khó. Tính hắn biểu lộ lạnh nhạt, đối với hắn thực tình không có hảo cảm gì. Ta cũng cảm thấy không khó, liền là tìm một chút bảo vật, bỏ ra chút thời gian. Trúc Tinh ra mặt dày vô cùng, cười híp mắt nói, tính hắn muội muội năng lực, ta khẳng định là tin tưởng xem ra, hẳn là ngươi cái thứ nhất tìm tới nơi này a. Trúc Tinh hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh ánh mắt quét qua, cũng không có làm sao để ý tới, hắn thấy hẳn là tính hắn cái thứ nhất tìm tới, bất quá đối với Dịch Thiên Vân bọn người, ngược lại là cảm thấy không quá thoải mái, nhóm đầu tiên là bọn hắn trước tiến đến, hiện tại lại đợi ở chỗ này, tốc độ thật đúng là nhanh. Chỉ là hắn thấy, cái này không có ý nghĩa gì, bọn hắn là chấm điểm, nhưng sớm một chút tiến đến, cũng không gặp có chỗ tốt gì. Không, là Thiên Vân công tử tìm được trước, ta là tương đối đằng sau, mới đến tới. Tĩnh Hãn thành thật trả lời, mặc dù nàng không thế nào ưa thích Trúc Tinh, nhưng nên trở về đáp, vẫn là sẽ trả lời. Lại là bọn hắn tìm được trước. Trúc Tinh ánh mắt ngưng tụ, lần nữa một lần nữa dò xét Dịch Thiên Vân bọn người, các ngươi là của gia tộc nào, ta làm sao chưa thấy qua các ngươi. Chúng ta không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào. Bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, ba tên đại tinh tôn còn không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, này làm sao xuất hiện? Cả đám đều lộ ra hồ nghi ánh mắt, cảm thấy rất không có khả năng, phi thường có khả năng liền là ẩn tàng gia tộc của mình. Không có khả năng, các ngươi đều là thiên gia. Sở Hà Thông đứng ra điểm phá nói, trước ngươi cùng thiên gia giống như có quan hệ hợp tác, về phần hai vị khác, trong đó thiên tinh hoàn đại tinh tôn, liền là thiên gia A. Không riêng gì Sở Hà Thông, còn lại một số trưởng lão, đồng dạng đem Thiên Du Nguyên bọn hắn cho nhận ra đại tinh tôn cứ như vậy mấy cái, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể nhận ra. Trúc Tinh bọn hắn biết không nhiều lắm, ánh mắt trên người bọn hắn liếc nhìn một chút, Trúc Tinh trong mắt càng là tràn ngập ánh mắt khinh miệt. Nguyên lai là thiên gia. Không nghĩ tới thiên gia ngược lại là xuất hiện một số người mới, chỉ là sớm một chút tiến đến, có vẻ như ý nghĩa không lớn, cái này phiến cửa các ngươi cũng không mở được. Không công ở chỗ này chờ. Trúc Tinh biết thiên gia tình huống, thiên gia tổng thể tình huống giống nhau, so với bọn hắn Trúc gia phải kém xa. Hiện tại vẫn không quên châm chọc một phen, coi như tiến đến lại sớm lại như thế nào, còn không phải ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Đối với điểm ấy, Dịch Thiên Vân chẳng thèm cùng bọn họ phản bác thứ gì, thiên tinh hoàn muốn phản bác thứ gì, lại bị Thiên Du Nguyên cho chặn lại, ra hiệu nàng không nên vọng động. Trúc Tinh là cái hoàn khố con cháu. Cùng hắn cãi lộn lời nói, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng lúc càng lớn. Nhất là Trúc Tinh phía sau vẫn là Trúc gia, chỉ có thể nói nén giận, hơi nhẫn một chút liền tốt. Nói không ra lời a. Trúc Tinh mỉa mai nói, vậy liền để ta tới nhìn một cái này phiến cửa làm sao mở ra. Trúc Tinh làm bộ đi tới nơi này phiến cửa lớn trước mặt, đưa tay chạm đến dưới, thật sự là chơi đùa không ra cái như thế. Về sau hắn vốn chính là dựa vào thiên phú mới đạt tới cái này tu vi, còn lại thực tình là một điểm năng lực đều không có. Đã nhìn ra a. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Đã nhìn ra, cái này phiến kim cửa không có cái gì chốt mở, chỉ có thể thông qua bài trừ tinh văn đến đi vào, liền cùng phía ngoài những cái kêu bảo khố Trúc Tinh ra mặt dày vô cùng, cứ như vậy nói ra một đống nói nhảm. Cái này cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Há, xem ra ngươi rất có ý nghĩ. Vậy ngươi đến nói một chút, ngoại trừ ta loại phương pháp này bên ngoài, dùng biện pháp gì để phá trừ? Trúc Tinh lập tức đã cảm thấy khó chịu, cũng dám tới nói chính mình. Thiên Vân công tử, trước đó đã phân tích ra được, chỉ cần dùng đến huyết dịch, liền có thể bài trừ, mà lại cái này huyết dịch, vẫn là đặc biệt người tu luyện mới có thể hữu hiệu quả. Tính hắn ở bên cạnh hỗ trợ trả lời nói.

tràn ngập ánh mắt kinh hãi, để bọn hắn đều muốn lôi kéo được trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới cấp độ này, cái kia lại nhiều cho một chút thời gian, lại là khái niệm gì? Đột phá đến thần tinh tôn cấp độ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá thật đúng là đừng nói, lấy ở độ tuổi này mà nói, đột phá đến thần tinh tôn tu vi, thật đúng là dễ như trở bàn tay, còn trẻ như vậy liền đại tinh tôn trung kỳ, lại nhiều cho mấy vạn năm, lại nện chút vốn nguyên, còn không phi thiên. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể có không đến 10.000 tuổi, đã đột phá đến đại tinh tôn tu vi, đây nhất định là xảy ra vấn đề. Trúc Tinh mắt đỏ kêu to lên, bị một màn này làm nổ. Trước đó còn chế rêu Dịch Thiên Vân tuổi tác khẳng định không nhỏ, hiện tại bắt đầu so sánh, Trúc Tinh tuổi tác mới thật sự là nổ tung, so với Dịch Thiên Vân cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu, hơn gấp 10 lần cấp độ. Dựa theo bối phận mà nói, Trúc Tinh đều giống như Dịch Thiên Vân lão tổ, như vậy lớn tuổi tác bất quá tại cái này tu luyện giới bên trong, bối phận không phải dựa theo tuổi tác để tính, mà là dựa theo tu vi để tính, hai người xem như ngồi ngang hàng với. Xảy ra vấn đề A. Vậy ngươi để tin tức này xảy ra vấn đề cho ta xem một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Thiên Du Nguyên bọn hắn nói, ta liền đi vào trước, Thiên cô nương ngươi hẳn là có thể đi vào. Đi theo Dịch Thiên Vân trước hết xuyên qua ánh sáng cửa, đi vào bên trong đi, ở bên trong chờ Thiên Tinh Hoàn đi vào. Thiên Tinh Hoàn khẽ giật mình, chợt chính là khảo thí, đích thật là đạt tiêu chuẩn tuổi tác 18 vạn tuế trong vòng, thiên phú cấp độ trung bình, đã đạt tiêu chuẩn. Có thể tiến vào. Về phần những người khác, bao quát Thiên Du Nguyên đều không đạt tiêu chuẩn, bọn hắn đều vượt qua 200.000 tuổi, không có cách nào đi vào. Thiên Tinh Hoàn đi vào lúc sau, Tinh Hãn cũng đi theo một khối đi vào, đều không thèm để ý có chút điên cuồng Trúc Tinh. Tinh Hãn muội muội, chờ ta một chút. Trúc Tinh cắn răng một cái, nhấc chân liền đi vào bên trong, rất nhanh liền biến mất tại ánh sáng trong cửa, mặt càng là nóng bỏng, đó là bị đánh mặt hiệu quả. Vừa rồi Dịch Thiên Vân lời nói, để hắn xấu hổ vô cùng, muốn phản bác, cũng không cách nào phản bác Thiên Tinh Hoàn khảo thí, biểu thị cái này cửa lớn cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, giống nhau là phán đoán phi thường chính xác. Tại bọn hắn đều đi vào lúc sau, có mấy người muốn xông vào đi, nhưng tại đụng phải cái kia ánh sáng cửa lúc, bị hung hăng bắn ngược trở về, căn bản không có cách nào đi vào không đạt tiêu chuẩn, liền là loại tình huống này, căn bản không có cách nào đi vào. Lão Thiên 10.000 tuổi trong vòng đại tinh tôn Sở Hà Thông bọn hắn đều ngộng, còn đắm chìm trong cái này rung động bên trong, Tĩnh Hãn không cho chúng ta đối địch với hắn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn hắn đều cảm giác sợ nổi da gà, cố nhiên Dịch Thiên Vân tu vi không bằng bọn hắn, nhưng liền này thiên phú, có thể hay không phía sau có cái gì cường giả tuyệt thế, tỉ như thần tinh tôn làm sư phó. Không có một vị cường giả ở sau lưng làm chèo trống, tuyệt đối không có thể đột phá đến nhanh như vậy. Dù sao lại thiên tài, cũng phải tài nguyên đến nện. Không có tài nguyên, làm sao đột phá? Tỷ như cái kia tinh thần pháp tướng tầng cấp, liền cần tài nguyên đập tới tăng lên, không có tài nguyên còn đúng là không có cách nào đột phá đi lên, các phương diện tiêu hao thời gian cùng nhân lực, đều là vô cùng to lớn. Lập tức, bọn hắn lập tức liền cho rằng Dịch Thiên Vân phía sau có cường giả ủng hộ. Người bạn nãy vị đồng bạn là tình huống như thế nào? Là thế lực nào thiên tài? Sở Hà Thông ánh mắt hướng Thiên Du Nguyên cái này bên cạnh vù vù xem tới, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn từ Thiên Du Nguyên trong miệng đạt được điểm tin tức. Chỉ có thể nói phi thường thần bí một cái thế lực, thần bí đến ta cũng không rõ ràng lắm, có thể kết bạn đến người huynh đệ này, đối ta mà nói là tam sinh hữu hạnh. Thiên Du Nguyên ra vẻ cười thần bí, nhìn thật là có chuyện như thế. Hắn đối Dịch Thiên Vân hiểu rõ coi như là bình thường, biết hắn là cái gì thế lực. Cũng biết trên đại thể tình huống nhưng vì sao đột phá nhanh như vậy, điểm ấy hắn thật đúng là không rõ ràng, nói không chính xác tại tách ra lúc sau, Dịch Thiên Vân gặp được cường giả tuyệt thế hỗ trợ tu luyện. Vô luận như thế nào, hắn biết muốn thần bí một điểm, đem những thế lực này cường giả cho trấn trụ, để bọn hắn đừng làm loạn. Quả nhiên, tại kiểu nói này lúc sau, ánh mắt của bọn hắn cũng thay đổi, Dịch Thiên Vân phía sau có cường giả sợ là không có chạy. Trúc Tinh sẽ không ở bên trong nháo ra chuyện gì tới đi. Trúc gia các trưởng lão, bắt đầu lo lắng dù sao Trúc Tinh thường xuyên nháo sự, hơn nữa còn rất ưa thích Tĩnh Hãn. Hiện tại Tĩnh Hãn lại là đối Dịch Thiên Vân thái độ rất tốt, lấy Trúc Tinh tính cách, rất dễ dàng nháo sự. Nếu là Dịch Thiên Vân phía sau thật sự có một cái siêu cấp cường giả,